Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 98, mua cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngôi miếu đổ nát, một người có chòm râu dê lật miếng cá nướng trong tay. Cau mày thấp giọng phàn nàn. Sao bọn man dợ này lại thông minh như khỉ? Dựa theo giá cả bọn chúng đưa ra, ta tính toán giá lô hàng này đã giảm xuống. Giá trị lông thú nhận được quy ra bạc ít hơn một nửa so với những năm trước. Người mặc bộ đồ vải bố màu lam nói. Tại sao chúng ta không kỳ kèo bọn họ? Ta không tin những kẻ man dợ này không muốn hàng hóa trong tay chúng ta. Hàng hóa của thương nhân biên giới nào lại không đắt hơn của chúng ta mấy lần? Bọn họ biết như vậy rồi. Xem có mua hay không mua. Nghe vậy, ba người còn lại đều gật đầu đồng tình. Sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía người tóc hoa dâm lớn tuổi nhất. Có người nói, Triệu ca, quyết định đi. Giờ khắc này, ngoài cửa sổ ngôi miếu đổ nát, Lục Tiềm lặng yên không một tiếng động lộ ra nửa bên khuôn mặt. Mắt sáng như đuốc, trừng trừng nhìn chăm chú vào con cá nướng trong tay người có chòm râu dê. Những người này không phải đang lừa gạt chúng ta. Người tóc hoa dâm hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Bình tĩnh nói, hiện tại đại tề của chúng ta đang chiến tranh với Khiết Đan. Số gia thú trong tay của các bộ tộc ở các thành biên giới đã bị mất rất nhiều mấy tháng qua. Đều bị Khiết Đan cướp bóc, dùng làm áo giáp, hàng hóa không đủ. Đương nhiên năm nay chúng ta không thể đổi trác bằng những năm trước. Người dâu dê cuống lên. Vậy phải làm sao? Lẽ nào chúng ta cứ như vậy đổi mất giá cho bọn họ? Đừng nói không thu được tiền vốn. Chúng ta đoạn đường này ăn gió nằm xương vận chuyển hàng chịu khổ. Đều phí công rồi. Người tóc hoa dâm hít sâu một hơi. Yên tâm, chúng ta không nhất thiết phải làm ăn với tộc nữ chân. Chỉ cần lấy hàng tiếp tục đi về phía Tây để thương lượng giá cả với tộc khác. Nơi đó cách xa khu vực bị chiến tranh tàn phá. Do người Khiết Đan kiểm soát, cướp bóc ít hơn. Ngoài cửa sổ, Lục Tiềm vừa nuốt nước miếng vừa ngắm cá nướng. Sự thèm ăn của hắn cho phép hắn lắng nghe mọi hướng và nhìn mọi hướng. Và hắn nhanh chóng đoán được rằng những người này có thể đều là thương nhân. Không biết cá nướng có bán hay không? Thất hoàng tử thường không mang theo bạc bên mình. Thậm chí khi rời cung, thái giám cũng sẽ đi theo để trả tiền. Cũng may lần này hắn ra ngoài đánh trận nên Tịch Phi lo lắng. Nhét mấy tờ ngân phiếu vào túi tay áo hắn. Đề phòng hắn cần thứ gì đó trong quân đội không có để ăn. Để dọc đường đi mua. Tịch Phi cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là sợ con trai bị đói. Nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc này xuất chinh xảy ra chuyện lớn như vậy. Mấy tấm ngân phiếu hiện tại có đất dụng võ. Hun hơn 786. Lục Tiềm tuy rằng chưa từng trực tiếp giao dịch với ai. Nhưng khi còn nhỏ đã nghe Tiết Giao nói một số câu chữ. Chẳng hạn như một miếng cá trên bàn có giá bao nhiêu. Không nên lãng phí bao nhiêu. Với trí nhớ của mình, hắn có thể dễ dàng nhớ lại giá của một số loại cá. Loại đắt tiền nhất chỉ có giá 2 lượng bạc một cân. Nhà người bình thường không ai dám ăn. Cá bình thường chỉ có giá hơn 10 văn tiền một cân. Lục Tiềm nhìn ra được, cá nướng trong tay người dâu dê thuộc về chủng loại 10 mấy văn tiền một cân. Nhưng thời điểm xuất hiện của con cá này khiến nó vô cùng quý giá. Trong mắt thất hoàng tử, con cá nướng này xứng đáng với giá cao ngất ngưởng, 2 lượng bạc một cân. Lục Tiềm cúi đầu lấy từ trong túi áo ra một xấp phiếu. Chọn tờ có mệnh giá nhỏ nhất là 50 lượng. Tịch Phi sợ bạc vụn quá nặng. Mệt mỏi con trai, cho nên đều đưa ngân phiếu. Không có tờ mệnh giá nhỏ hơn 50 lượng. Lúc này, 5 người trong miếu đổ nát vẫn không để ý đến đứa trẻ đang nuốt nước bọt ngoài cửa sổ. Đang thảo luận chặng đường tiếp theo của hành trình vận chuyển. Không lâu sau, một người trong số họ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Quay đầu lại nhìn. Thất hoàng tử từ từ đi ngang qua cửa chính của ngôi miếu hoang với tư thế ngẩng cao đầu và nhàn nhã. Một trong số người có mặt sợ hãi đến mức nắm chặt chuôi dao. Trao đổi hàng hóa bên ngoài vạn lý trường thành rất có lãi. nhưng cũng có gặp rất nhiều tên cướp liều mạng. Đa phần những người thương nhân buôn bán nơi này quá khứ đều là kẻ cướp. Sau khi cướp đủ vốn, họ tự mình bắt đầu công việc buôn bán này. Trước đây, những thương nhân này cũng làm cướp. Bọn họ thường lặng lẽ đi theo các đoàn lữ hành để lấy tin tức. Thế nhưng tình huống rất kỳ quái. Mấy người lấy lại tinh thần, phát hiện người mới vừa đi qua cửa giống như rất nhàn nhã. Đây cũng không như cử chỉ của cướp hay thám thính. Chẳng lẽ bên ngoài bị bọn cướp bao vây nên tên này mới nhàn nhã và thoải mái như vậy? Ngay lúc năm người đang cảm thấy bất an, thất hoàng tử xoay người đi qua cửa một lần nữa với dáng đi nhàn nhã. Năm người bên trong, cho dù đã bao vây bọn họ, cũng không cần thiết phải kiêu ngạo như vậy. Thất hoàng tử đi qua đi lại cửa miếu hai lần. Bên trong không ai lên tiếng. Lông mày cũng nhíu rồi. Đám thương nhân tại sao không chào điện hạ? Điện hạ cũng đã xuất hiện hai lần rồi. Cách thức giao tiếp của thất hoàng tử rất thụ động. Hắn cần người khác chào hỏi trước. Sau đó chủ động hỏi xem hắn có đói không. Nhóm người này không giống thái giám, cung nữ, thư đồng binh lính, thực sự rất khó nắm bắt. Bụng chịu không nổi, lại bắt đầu kêu ùng ục, thất hoàng tử mất bình tĩnh, cúi đầu đi đến cửa, trông mong nhìn năm người trong miếu, đáng thương thông báo cho mọi người, ra đi vào đây, chuẩn bị rút đao. Năm người bên trong bối rối, đứng ở cửa chính là một thiếu niên dơ bẩn, mặc trên người trường sam màu đỏ thẫm, ống tay áo rộng, thắt lưng bản to. Xét về kiểu dáng thì chắc chắn là trang phục con nhà giàu hoặc con gia đình quan chức. Nhưng quần áo cũng đã bị mài đến rách dưới. Trên cánh tay có một vết rách, hình như còn có vết máu đen, được tấm vải đỏ che đi. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Người tóc hoa râm cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Tiềm. Lục Tiềm há miệng, không thể phát ra âm thanh. Lập tức hắng giọng một cái, thấp giọng nói, mua cá. Cái gì? Mọi người nghe không hiểu. Lục Tiềm cố gắng đem ánh mắt từ cá nướng kéo về trên mặt người hỏi. Nghiêm túc mở miệng. Các ngươi là thương nhân. Ra là khách hàng. Người mặc quần áo xanh đậm đầu chọc như hòa thượng, không nhịn được bước nhanh về phía trước, chỉ vào mũi Lục Tiềm. Mắng, tiểu tử ngu ngốc này từ đâu đột nhiên chui ra. Người muốn gây rắc rối. Cút ra khỏi đây. Sắc mặt Lục Tiềm nghiêm túc bỗng nhiên chuyển thành tức giận. Hắn không thể tin được mở to mắt nhìn nam tử cực kỳ thô lỗ trước mặt. Sao? Ngứa người muốn ăn đòn. Nam nhân tới gần một bước, trợn mắt lên nhìn chằm chằm đứa bé giống ăn mày. Tuy nhiên, lời đe dọa của người này cũng không làm Lục Tiềm nản lòng. Hắn đứng bất động, ngẩng đầu nhìn, sự tức giận trong mắt dần dần chuyển thành bối rối. Tới gần, nam nhân mới phát hiện, khuôn mặt bẩn thỉu này có đường nét đẹp đến kinh ngạc. Đôi mắt to màu nhạt không giống một người Hán. Hắn suy đoán rằng đứa trẻ này là người bộ lạc du mục bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện làn da ở cổ trắng mịn. Chắc chắn đứa trẻ này không phải người du mục. Người du mục sống trên đồng cỏ thời gian dài tiếp xúc nhiều với ánh nắng, làn da sẽ có màu rám nắng. Đủ loại chuyện kỳ quái và vô lý khiến hắn không xác định được thân phận của đối phương. Vì thế vô thức hạ giọng hỏi. Ngươi là vương tử bộ lạc nào đó phải không? Lục Tiềm không trả lời. Như trước không nhúc nhích nhìn hắn. Đắc tội, nam nhân cho là hắn chấp nhận. Cười làm lành nói. Ngươi là người bộ lạc nào? Là muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? Mua cá, thất hoàng tử bởi vì bụng quá đói. Tha thứ nam nhân này vừa mới thất lễ. Hắn quay đầu chỉ con cá nướng trên tay người dâu dê. Hạ lệnh, nhanh trở mặt, sắp khét. Nam nhân quay đầu theo ngón tay của Lục Tiềm liếc nhìn. Quay đầu lại cau mày nói. Người muốn mua cá nướng. Thất hoàng tử gật đầu. Con mẹ nó ngươi đùa giỡn lão tử. Nam nhân một tay tóm lấy vạt áo trước Lục Tiềm. Vừa mới chuẩn bị động thủ. Đầu ngón tay xuất hiện cảm giác làm cho tim hắn đập nhanh. Là vải vóc thượng đẳng. Bọn họ dù sao cũng là thương nhân. Mặc dù chưa từng có trong tay một số hàng hóa nhưng đã từng nhìn thấy trong cửa hàng. Nam nhân kinh ngạc cúi đầu sờ sờ vật liệu. để sát vào nhìn kỹ. Lập tức kinh ngạc quay đầu nói chuyện với các huynh đệ. Mau đến xem, hắn đây là, hắn mặc chính là Vân Cầm. Chỉ có Kim Lăng chuyên cung cấp Vân Cầm. Một đám người nghe vậy lập tức tụ lại. Giống chuyên gia vùi đầu nghiên cứu chất vải áo của Lục Tiêm. Vân Cẩm là một loại vải lụa tơ tằm có giá rất cao. Bọn họ chỉ nhìn thấy chất liệu vải này trong cửa hàng bọn họ lấy hàng hóa. Hun hơn 786 Vân Cẩm giá trên trời. Cửa hàng chỉ trưng bày. Cũng chỉ có một cây. Là bảo vật trấn cửa hàng. Không ai mua được. Không nghĩ tới ở chỗ chim không thèm ị này có thể nhìn thấy người mặc Vân Cẩm. Lại còn làm dơ bẩn rách nát. Quả thực phung phí của trời. Người tóc hoa dâm xác nhận vải vóc đúng là Vân Cầm. Lập tức giơ tay ra hiệu các huynh đệ lui về phía sau. Lễ phép nói, tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Mấy ca ca đây đều là ăn gió nằm xương buôn bán kiếm cơm. Dọc theo đường đi chịu không ít khổ cực. Không kiên nhẫn cùng tiểu huynh đệ ngươi chơi đùa. Mua con cá này, Lục Tiêm chỉ tay dâu dê. Ra trả 2 lượng bạc. 5 người liền không hiểu. 2 lượng bạc mua con cá. Đây sẽ không phải là cái kẻ ngu si chứ? Một người nhỏ giọng hỏi đầu lĩnh. Lục Tiêm giơ tay đem ngân phiếu cho bọn họ xem. Mấy người cúi đầu nhìn. Trong nháy mắt bị 50 lượng làm chấn kinh rồi. Trong ngôi miếu đổ nát hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại tiếng ngọn lửa kêu lách tách. Dâu dê lấy lại tinh thần trước nhất. Vội vàng nói. Con cá này, người trả giá 2 lượng bạc. Lục Tiêm gật đầu, dâu dê mừng rỡ vạn phần, vừa mới chuẩn bị chốt giao dịch, người cầm đầu lập tức giơ tay ngăn lại hắn. Tiểu huynh đệ, người cầm đầu bình tĩnh nói, nơi này là biên giới, ai biết ngân phiếu này là thật hay giả, phạm vi 100 dặm cũng không tìm được tiền trang đổi tiền. Chúng ta cũng không dám nhận, dâu dê lập tức cuống lên, tiến lên khẩn cầu, đại ca. Tiểu công tử này mặc là Vân Cầm, ngân phiếu sao sẽ là giả, coi như giả, cũng chỉ 2 lượng bạc, chỉ bán 1 con cá cho hắn. Chúng ta sao? Người tóc hoa dâm trợn mắt, dâu dê ngậm miệng, hắn nói muốn dùng 2 lượng bạc mua cá. Chúng ta còn phải đưa lại 48 lượng bạc, lỡ như ngân phiếu là giả, chúng ta thiệt thòi chỉ 2 lượng bạc sao? Dâu dê vỗ đầu một cái. Lúc này mới nhận ra, vội vã dựng thẳng ngón tay cái, tán dương đại ca thông minh, đứa nhỏ này không chừng chính là mặc quần áo sang quý giả vờ ngây ngốc, đi chung quanh lừa gạt, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, thế nhưng thiếu chút nữa hắn bị đứa trẻ lừa gạt, dâu dê liếc mắt nhìn đánh giá đối phương, mơ hồ phát hiện vấn đề, đứa bé này trên người có loại khí chất đặc biệt, nhìn thiếu niên. Trong lòng hắn dường như có một loại bản năng tuân theo ý muốn của đối phương. Giống như là bị trúng bùa. Suýt chút nữa đã bị lừa. Lục Tiêm đã sắp chết đói. Ngân phiếu là thật. Người tóc hoa dâm gật đầu cười cười. Bất luận là thật hay giả. Vàng dòng bạc trắng giao dịch. Chúng ta buôn bán ở biên giới có quy tắc. Ngân phiếu chúng ta không thể nhận. Đắc tội, tiểu huynh đệ, mời đi cho. Không cần thối lại, Lục Tiêm không chịu thu hồi ngân phiếu. Hắn sắp bị mùi cá nướng bức điên rồi. Sư phó dạy học đã nói qua, sĩ nông công thương đều là dân chúng đại tề. Hoàng tử phải yêu quý dân chúng, không thể cướp đoạt đồ ăn. Lục Tiêm chỉ có thể bày ra sự độ lượng của hoàng gia. Ra trả 50 lượng mua con cá này. Chấp nhận, lúc này dâu dê không để người cầm đầu có cơ hội cản trở. Đưa tay ra, dùng cá nướng trao đổi ngân phiếu. Lục Tiêm kích động vạn phần tiếp nhận cá nướng. Há mồm liền cắn một cái. Cá nướng xương giòn đều bị hắn nhai nát. Nhưng bởi vì cổ họng quá khô không nuốt trôi. Người cầm đầu thấy đứa bé nuốt mấy lần cũng không thể nuốt xuống. Liền bước tới trước một bước. Hắn muốn giúp vỗ vỗ phía sau lưng. Không nghĩ tới Lục Tiêm lập tức đem cá nướng giấu ra phía sau. Sói con dường như cảnh giác liếc mắt theo dõi, còn phát ra cảnh cáo hừ hừ. Người cầm đầu cười cười, tiểu huynh đệ đừng sợ, ta không phải muốn cướp cá, chỉ là nhìn thấy ngươi không nuốt trôi muốn giúp đỡ. Có muốn uống ngụm nước hay không? Lục Tiềm nhìn hắn thân thiện bĩu môi. Người cầm đầu lập tức nói người bên cạnh đem nước đưa cho Lục Tiềm. Lục Tiềm ôm lấy bình nước, ngửa đầu uống từng ngụm lớn. Người cầm đầu ngập ngừng tiến lại gần. Thiếu gia bị lạc người nhà à, giọng nói của ngươi nghe như người đến từ kinh thành. Sau khi nhận đồ ăn nước uống, nhấp một ngụm nước và ăn một ngụm cá, Lục Tiềm đã đắm chìm trong hạnh phúc và không thể giao tiếp được. Người cầm đầu kiên trì chờ Lục Tiềm ăn xong cá, mới nói, nếu tiểu công tử tín nhiệm chúng ta thì đi cùng chúng ta đi. Chúng ta phụ trách an toàn hộ tống ngươi trở lại kinh thành. Chỉ cần công tử ký giao kèo, về đến nhà xong trả phí khổ cực cho mỗi người 500 lượng là được. Lục Tiềm nhấc ống tay áo lau miệng, nheo mắt lại nói, ra rất là lợi hại, không cần tới hộ tống. Người cầm đầu cho rằng đây là một tiểu thiếu gia không dành thế sự. Liền ôn hòa cười cười, cũng không đả kích hắn, chỉ nói, nhưng ngươi không mang theo đồ ăn. Chúng tôi có cá muối, thịt muối và rượu để ăn trên đường. Sau khi rời khỏi sa mạc này, chúng ta vẫn phải đi bộ hàng trăm dặm mới nhìn thấy đồng cỏ. Việc săn mồi rất khó khăn, muốn mua lương thực phải đi bộ hàng chục dặm. Tiểu đệ dù có mạnh đến đâu cũng sẽ chết khát chết đói ở đây. Tác giả có lời muốn nói. Ấn theo giá cả hàng hóa đại tề, con cá nướng này bé bảy mua với giá 50.000 văn tiền. Có tính là husky công xa hoa nhất trong lịch sử hay không? Bé con phải trải qua một vài việc. Hiểu được lòng người hiểm ác. Cách chương.